Chương 3524, Thiền Dương Thiên Tôn. Ngay tại Nhiên Kiếm Thiên Tôn bọn hắn năm vị cổ tổ cùng Lý Thất Dạ kịch chiến thời điểm, tại Âm Dương Thiền Môn chỗ sâu nhất kia, có một cái cổ lão không gì sánh được tồn tại tỉnh lại. Âm Dương Thiền Môn chỗ sâu nhất, đó là làm cho không người nào có thể tưởng tượng địa phương, đó cũng không phải là nào đó một nơi hẻo lánh, hoặc là nào đó một góc, ở nơi đó, chính là vô tận hư không. Trong hư không này, có đại lục trôi nổi, cũng có đại lục phá thành mảnh nhỏ, càng là có vẫn thạch bay lượn mà qua, tự hồ, trong này là một cái màu sắc sặc sỡ hư không. Tự hồ, tại trong vô tận hư không này, ở trong năm tháng xa xưa kia, nó chính là liền tự thành một vùng thiên địa, thậm chí có thể là một cái vô cùng cường đại tông đình chỗ. Bởi vì Quảng Chi là đại lục rời ra phá toái kia, Quảng Chi nó tại trong vô tận hư không đã trôi nổi trăm ngàn vạn năm, y nguyên có nồng đậm không gì sánh được hỗn độn khí tức. Tự hồ đang nơi này đã từng có cái gì vô cùng cường đại lực lượng uẩn dưỡng trăm ngàn vạn năm đồng dạng. Chính là tại vô tận hư không này chỗ sâu nhất, có một khối đại lục lẳng lặng dừng lại ở nơi đó, như thế một khối đại lục, chính là âm dương vần quanh, âm dương giao thế thời điểm, diễn sinh hỗn độn, khiến cho nồng nặc tan không ra hỗn độn vững vàng bao vây lấy như thế một khối đại lục. Một khối đại lục như vậy, không biết chìm nổi bao nhiêu năm tháng, nó y nguyên tràn đầy hỗn độn, vẫn là âm dương giao thế, sinh sôi không thôi. Tại như thế một khối đại lục trung ương, có một bộ thạch quan lơ lửng ở nơi đó, thạch quan này mười phần thương cổ, xa xôi đến khó lấy ngược dòng tìm hiểu tuế nguyệt. Tại trên thạch quan, khắc rõ vô số để cho người ta xem không hiểu phù văn bức họa, những phù văn bức họa này thật sự là quá mức cổ xưa, sớm đã không còn có thể nhìn hiểu trên quan tài đá chỗ ghi lại hết thảy, ẩn chứa chân chính nghĩa ý. Bộ này thạch quan chính là lấy vô thượng tiên thạch tạo thành. Cả phó thạch quan có thể nói là tính được là bảo vật vô giá, dạng này một bộ thạch quan, không chỉ có là có thể đem người phủ bụi, ngừng máu ác thọ, càng là có thể khiến người ta ít thọ duyên niên. Như vậy tuyệt thế vô song thạch quan, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Bắc Tây Hoàng, cũng chỉ có âm dương thiền môn mới có thể có được. Canh giữ ở thạch quan này trước đó sau chính là âm dương thiền môn lão tổ, vị lão tổ này cũng sớm đã là thương phát tái nhợt, hắn cũng là âm dương thiền môn mười phần có phân lượng lão tổ. Bây giờ lại lưu tại nơi này trông coi thạch quan này. Trên thực tế, tại âm dương thiền môn, có thế trong này lưu thủ thạch quan lão tổ, vậy cũng là thập phần cường đại, mà lại đối với bọn hắn bản thân tới nói, vậy cũng là một loại vinh quang. Trăm ngàn vạn năm đến nay, có thế canh giữ ở thạch quan này trước đó lão tổ đã đổi một đời lại một đời, làm mỗi một thời đại thủ quan tài lão tổ, không chỉ là ở trong âm dương thiền môn có địa vị vô cùng quan trọng, đồng thời, cũng là trải qua âm dương thiền môn chân tuyển đằng sau, mới có tư cách lưu thủ ở chỗ này. Lúc này, lưu thủ thạch quan lão tổ nhắm mắt dưỡng thần, nhập định thần du. Ngay một khắc này, nghe được két thanh âm vang lên, chỉ gặp thạch quan nắp quan tài chậm rãi hoạt động, nắp quan tài nặng nề vô cùng, nặng như Thái Sơn, quản chi nó là chậm rãi hoạt động, y nguyên vang lên nặng nề thanh âm. Nắp quan tài hoạt động thời điểm, thủ quan tài lão tổ không khỏi vì đó hoảng hốt, không biết bao nhiêu năm cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng biết đây là ý vị như thế nào. Thần du thái hư hắn lập tức tỉnh lại, lập tức bái phục tại đất, cung kính nói ra, cổ tổ, thời điểm này, thạch quan triệt để mở ra, chỉ gặp trong quan tài hiện lên âm dương chi khí, có tinh quan chìm nổi, tự hồ đang trong thạch quan chính là tự có thiên địa, trong thạch quan chuyên chở nhật nguyệt tinh thần. Thời điểm này, trong thạch quan, chậm rãi ngồi dậy một người đến, một cái lão giả này y phục kỳ cổ. Để cho người ta xem xét liền biết không thuộc về thời đại này, nhìn hắn trên người ăn mặc, khiến người ta cảm thấy hắn giống như tại kỷ nguyên xa xôi kia xuyên qua mà tới. Lão nhân này tinh mục kiếm tấn, quản chi trên mặt hắn đã có nếp nhăn, nhưng là, từ hắn gương mặt đường nét đến xem, liền biết hắn niên thiếu thời điểm, nhất định là anh tuấn không gì sánh được, tuyệt đối là một cái phong thần như ngọc mỹ nam tử. Lão nhân này ngồi xuống đứng lên, thiên địa động, tinh thần nghiêng, quản chi hắn tùy ý ngồi ở nơi đó. Cũng giống như nhất định càng khôn, hắn liền giống như thiên địa chi trụ một dạng. Lão giả này dương ra hai mắt, ba nghìn thế giới nở rộ, hắn không cần bộc phát bất kỳ thần uy, trên người hắn tự nhiên phát ra khí tức, cũng có được nghiền ép chư thiên lực lượng, chỉ cần một sợi khí tức, liền ép tới thiên tôn không thở nổi. Hắn ngồi ở chỗ đó, chính là vô thượng chí tôn, có thế tiếp nhận thiên hạ triều bái, có thế tiếp nhận chư thiên thần mặt tiến cống, hắn chính là chí cao vô thượng lão tổ. Từ tuyên cổ dòng sông thời gian vượt qua mà tới, âm dương thiền môn vô thượng lão tổ Thiền Dương Thiên Tôn, không sai, chính là hắn, danh xưng là Bắc Tây Hoàng đệ nhất tổ, cũng cũng có người nói hắn là Bắc Tây Hoàng đứng đầu vô địch tồn tại, không người có thể cùng Tương Thất địch. Ở thời điểm này, hắn lại tỉnh lại, nếu để cho người trong thiên hạ biết tin tức này, đó là việc rung động lòng người cỡ nào, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, vừa nghe đến tin tức như vậy, đều sẽ bị uy hiếp. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, bao nhiêu tự xưng vô song thiên tôn, nhưng là, tại vô thượng lão tổ Thiền Dương thiên tôn trước mặt, đều muốn thấp kém cao quý đầu lâu. Tại Âm Dương thiền môn, vậy cũng không cần nhiều lời, mặc kệ là cỡ nào quyền cao chức trọng lão tổ, mặc kệ là cường đại cỡ nào lão tổ, tại vô thượng lão tổ Thiền Dương thiên tôn trước mặt, vậy đều thần phục tại đất, nơm nớp lo sợ. Quảng chi là năm đó vô địch của Thiền Đạo Quân, hắn đều là Thiền Dương thiên tôn đệ tử. Thủ quan tài lão tổ trong nội tâm cũng không khỏi vì đó hoảng hốt, hắn cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì để vô thượng lão tổ Thiền Dương thiên tôn tỉnh lại. Bình thường mà nói, nếu là tông môn không có cử hành to lớn vô cùng triệu tỉnh nghi thức, hoặc là tông môn không có gặp tai họa ngập đầu, bọn hắn vô thượng lão tổ Thiền Dương thiên tôn là không thể nào tỉnh lại, hắn tất nhiên sẽ một mực ngủ say đi. Đối với bọn hắn Âm Dương thiền môn tới nói, nếu là bọn họ vô thượng lão tổ Thiền Dương thiên tôn tỉnh lại mà nói, vậy nhất định là phát sinh đại sự kinh thiên động địa, ai dùng chân huyết. Thiền Dương thiên tôn tỉnh lại, nhíu mày một cái, câu nói đầu tiên là thẳng hỏi chân huyết. Thiền Dương thiên tôn không giận mà uy, quản chi hắn tùy ý nói một câu nói, há miệng chính là chân ngôn, biến thành sâu sắc, ép tới người không thở nổi. Thủ quan tài lão tổ giật mình một cái, lập tức minh bạch vì sao bọn hắn vô thượng lão tổ lại đột nhiên tỉnh lại, chính là bởi vì hắn chân huyết. Dù sao, bình kia chân huyết đến từ vô thượng lão tổ tự thân, lại trải qua chính hắn tự mình gia trì, một khi có người động có bình này vô thượng chân huyết, vô thượng lão tổ Thiền Dương thiên tôn đương nhiên là có sở cảm ứng. Hồi lão tổ tông, chính là tiễn thiền lấy đi chân huyết. Thủ quan tài lão tổ không dám cùng nhau giấu giếm, chi tiết báo cáo, nói ra, nghe nói hắn gặp được kình địch, muốn cùng đó một trận sinh tử. Kình địch. Thiền Dương thiên tôn không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nói ra, cỡ nào kình địch. Thủ quan tài lão tổ cũng biết năm đó vô thượng lão tổ xem trọng bạch tiễn thiền, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể phá lệ truyền thụ cho hắn thời cổ thể thuật, thậm chí trong tông môn lão tổ cũng cho rằng, bạch tiễn thiền sẽ trở thành cái thứ hai của Thiền Đạo Quân. Nghe nói là một tên tiểu bối, đệ tử cũng chưa từng gặp. Thủ quan tài lão tổ vội chi tiết nói ra, xin mời lão tổ tông yên tâm, nhật nguyệt tinh thần ba vị cổ tổ đã xuất thế, là tiễn thiền áp trận, càng là có ngàn vạn đại quân làm hậu thuẫn, tiễn thiền nhất định có thế chém địch đứng đầu, cây chúng ta Âm Dương thiền môn vô thượng thần uy, hắn đã chết. Thiền Dương thiên tôn đã cảm nhận được đây hết thảy, chậm chậm nói, cái gì, nghe được Thiền Dương thiên tôn mà nói, thủ quan tài lão tổ hải nhiên quát to một tiếng, thốt ra, thật sao? Cái này sao có thể? Cái này cũng không trách thủ quan tài lão tổ khó mà lấy tin tưởng, tiểu tử gọi Lý Thất Dạ này, vốn là vô danh tiểu bối, bạch tiễn thiền lấy chân huyết mà tăng cường lực lượng của mình, lại có nhật nguyệt tinh thần ba vị cổ tổ áp trận, càng là có ngàn vạn đại quân làm hậu thuẫn, chém giết một cái chỉ là tiểu bối, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể binh phát tổ thành, làm không tốt có thể đem tổ thành sang bằng đâu. Nếu là lời này từ trong miệng của người khác nói ra, thủ quan tài lão tổ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là, từ vô thượng lão tổ Thiền Dương thiên tôn trong miệng nói ra, hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Cái này sao có thể? Thủ quan tài lão tổ không khỏi vì đó vừa mất thần, lầm bầm nói ra, chẳng lẽ hắn có tổ thành tương trợ hay sao? Đây là thần thánh phương nào, vậy mà có thế đại động can qua như vậy? Thiền Dương thiên tôn không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, chậm chậm nói. Cái này cũng không phải là Thiền Dương thiên tôn khinh thường, hôm nay Âm Dương thiền môn đã đầy đủ cường đại, lại có mấy cái dám vuốt trâu hùng đâu, đệ tử cũng không biết. Thủ quan tài lão tổ biết rất ít, nói ra, nghe nói tiểu tử này chính là một cái vô danh tiểu bối, không biết từ đâu xông ra, đạt được tổ thành trợ giúp, càng nghe đồn, tiểu tử này người mang Phượng Hoàng chân huyết, có thế chưởng ngự Phượng Hoàng chân hỏa, Phượng Hoàng chân huyết. Thiền Dương thiên tôn không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn từ trong mắt nở rộ quang mang giống như xuyên thấu vạn cổ, chậm chậm nói ra, thực sự có người có được huyết thống này, quảng chi là Thiền Dương thiên tôn loại tồn tại này, cũng sẽ xem Phượng Hoàng chân huyết cực kỳ trân quý. Hắn kêu cái gì, xuất thân từ môn phái nào? Thiền Dương thiên tôn chậm chậm mà hỏi thăm, không biết xuất thân môn phái nào. Thủ quan tài lão tổ lắc đầu, nói ra, tiểu tử này tự hồ là đột nhiên xông ra, cước căng không rõ,